Chương 265, tặng cho ngươi, nam. Ngủ ngon Hàn Nặc đem hai chữ này chuyển vận đến lại xóa bỏ, cuối cùng QNZ không có phát ra ngoài. Nàng đứng tại trước bàn ngẩn người, sau đó cầm điện thoại bỏ lên giường. Thứ ba buổi chiều, Hàn Nặc bọn họ ban không có lớp. Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ các nàng ăn cơm trưa qua đi, liền trở về phòng ngủ ngủ trưa. 2 giờ đồng hồ thời điểm, Hàn Nặc còn tại trong mộng đẹp, đột nhiên chuông điện thoại di động liền vang lên. Hàn Nặc tại trong mơ mơ màng màng tiếp khởi điện thoại. "Uy, Lâm Việt ca ca." Nghiêm Du Thành màu đen ánh mắt có chút tối ám, mặt trên lộ ra một mạt nhàn nhạt đau thương. Hắn kéo ra khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, "Là ta." Hàn Nặc trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn kỹ một chút màn hình điện thoại di động. Là Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc hơi có chút xấu hổ, nàng đã thành thói quen thành tự nhiên, coi là lúc này gọi điện thoại cho nàng sẽ chỉ là Lâm Việt ca ca. Nàng nằm mộng cu nở dê không nghĩ tới sẽ là Nghiêm Du Thành. "Thật xin lỗi, ta vừa mới ngủ mơ hồ, không có thấy rõ. Ta còn tưởng rằng là Lâm Việt ca ca đâu." "Không sao." Nghiêm Du Thành âm thầm cảm thán, quả nhiên, tại Hàn Nặc trong lòng, Lâm Việt vẫn tương đối quan trọng. "Thế nhưng là hắn sẽ không cứ thế từ bỏ ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nghiêm Du Thành này cái thời gian điểm gọi điện thoại cho nàng sẽ có chuyện gì chứ. Nghiêm Du Thành lại khôi phục nhất quán lãnh đạm thanh âm, "Ngươi không phải nói chỉ cần ta đi kết tử nhàn công tác, ngươi liền muốn cùng ta cùng đi làm công sao?" A Hàn Nặc đã quên chuyện này, còn tưởng rằng buổi chiều không có lớp liền có thể ngủ một giấc giấc thẳng đâu. "Ngươi chuẩn bị một chút đi, 10 phút đồng hồ qua đi ta đến các ngươi phòng, ngủ phía dưới tiếp ngươi." Nghiêm Du Thành nói xong câu đó qua đi liền trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho Hàn Nặc cơ hội phản bác. Hàn Nặc trên giường mơ hồ 2 giây đồng hồ qua đi, liền nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Nghiêm Du Thành chỉ cho nàng 10 phút đồng hồ, nàng đột nhiên nhớ tới hôm trước Nghiêm Du Thành cùng nàng nói, nếu như nàng lại trễ đến, nàng cũng không cần lại đi làm. "Trời ạ, nàng như thế nào như vậy đáng thương a, tất cả mọi người có thể ngủ nướng, mà nàng lại muốn rời giường đi làm công." "Ô ô ô." Nàng vội vàng đổi quần áo, từ trên giường bò lên xuống tới, sau đó cấp tốc đi ban công rửa mặt chỉnh lý. Tô Tiểu Bộ mơ mơ màng màng trông thấy có người tại trong phòng ngủ đi lại, cảm thấy kỳ quái liền mở to mắt nhìn một chút. "Tiểu Nặc, ngươi đang làm gì nha?" Hàn Nặc đang bệ bộn đến túi bụi, cu nở dê không có thời gian cùng Tô Tiểu Bộ cẩn thận giải thích. "Đành phải lung tung qua loa, ta muốn đi ra ngoài một chút." "Là cùng Lâm Việt sao?" Tô Tiểu Bộ hỏi. Hàn Nặc lúc này đã thu thập xong, cầm bao đi tới cửa phòng ngủ. Nàng vừa nhìn thời gian, cách Nghiêm Du Thành cho nàng quy định 10 phút đồng hồ đã chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Cho nên vừa mở cửa, một bên lung tung lên tiếng, "Ừm." Tô Tiểu Bộ còn âm thầm cao hứng một chút đâu. Xem ra Tiểu Nặc cùng Lâm Việt quan hệ QNZ không có nàng nghĩ bết bát như vậy nha. Quả nhiên, bọn họ chia tay cũng chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó bọn họ vẫn là có thể hòa hảo. Nàng Việt Nặc CV sẽ không tán. Khả năng thật là nàng suy nghĩ nhiều. Tiểu Nặc như vậy thông minh, ai đối nàng tốt, ai đối nàng là thật tâm, nàng không có khả năng không biết. Hàn Nặc bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy xuống, tốc độ kia nhanh gặp phải nàng lên tiết thể dục chạy 100 mét tốc độ. Một chút lâu, nàng liền thấy Nghiêm Du Thành dựa xe đạp đứng tại nữ sinh phòng ngủ trước lầu. Nàng vội vàng thở hồng hộc chạy tới. Nàng đưa di động tại Nghiêm Du Thành trước mặt dương lên, vừa vặn 10 phút đồng hồ, ta không có trễ à.